Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Nhìn Ta Đáng Thương Không? Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ tới Lăng Tuyết cảm giác như thế nhạy cảm. Mình chỉ là nhìn nàng một cái, liền biết. Ninh Thư cảm thấy hảo tâm nhét. Không có gì, người mê người bóng lưng đem ta nhìn ngây người. Ninh Thư không hề có thành ý nói. Lăng Tuyết mím môi, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo một cỗ sát ý. Nàng đây, là tại trêu đùa mình sao? Lăng Tuyết cảm thấy mình đối với nữ nhân này quá mức phóng túng, mới khiến cho nàng lá gan như thế lớn. Dám trêu chọc nàng. Một, phàm nhân sâu kiến, bị Lăng Tuyết dùng giết người ánh mắt nhìn xem. Ninh Thư biểu thị nhìn liền. Nhìn, thật sự là đủ rồi. Khen ngươi xinh đẹp cũng không được. Ninh Thư lườm nàng một chút, nói ra, nhìn cái gì vậy, cảm thấy ngươi không có ta xinh đẹp. Lăng Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Nhìn xem Lăng Tuyết, ánh mắt tựa như là đang nhìn tử vật đồng dạng. Ninh Thư biểu thị, dạng này sờ, lão hổ cái mông chuyện làm thật sự là tiêu hồn a. Ninh Thư hiện tại chính là tại tìm đường chết, dù sao đều là chết, còn không bằng để nữ chính không thoải mái. Chết sớm chết muộn đều là chết. Lăng Tuyết lãnh đạm quét nàng một chút, xoay người sang chỗ khác. Có kim thủ chỉ không tầm thường a. Ngươi có năng lực không có nghĩa là ngươi tùy ý khi dễ người khác, ỷ vào thượng thiên cho ân trạch, tùy ý đùa bỡn cuộc sống của người khác, lộ ra rất cao quý a. Lăng Tuyết khắp nơi đều xem thường phàm nhân sâu kiến, lại dùng năng lực của mình đối phó phàm nhân sâu kiến. Mẹ nó, phàm nhân sâu kiến chọc giận ngươi. Làm gì ngươi? Ninh Thư trong lòng nghĩ linh tinh, cảm thấy mình có cần phải mượn nhờ một chút ngoại lực tới đối phó Lăng Tuyết. Không phải nói công phu lại cao. Một, thương quật ngã, nói thương liền nghĩ đến Khốc Huyễn giáo y. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là đi thử vận khí một chút. Hết giờ học, Ninh Thư liền hướng giáo y thất chạy tới. Vốn cho rằng giáo y bị thương nặng như vậy, không có tới đi làm. Nhưng nhìn đến trong phòng nhiều như vậy nữ học sinh, Ninh Thư kém chút đều muốn cho hắn cúi đầu. Thật sự là kính nghiệp a. Giáo y nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, nâng đỡ kính mắt, đợi đến trong phòng nữ học sinh thuận lợi ở trên người hắn khai du đời sau. Đều đi, Ninh Thư mới nói. Ra, cái kia, miệng vết thương của ngươi quan trọng a. Giáo y ngồi ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp, yêu nhã nhìn xem Ninh Thư. Nho nhã phong lưu phóng khoáng, nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư chân trên mặt đất họa vòng, một bộ rất là ngượng ngùng dáng vẻ. Đến cùng chuyện gì? Giáo y vươn tay đỡ đỡ mắt kiếng gọng vàng, không khách khí chút nào nói ra, nhìn thấy ngươi cái dạng này ta muốn ói. Ninh Thư, a còng thăng đô la em, sao, đại thúc, ta có thể hay không thương lượng với ngươi cái sự tình? Ngươi nhất định phải giúp ta, không phải ta sẽ chết. Ninh Thư ngồi xổm xuống lôi kéo giáo y đùi. Giáo y đem Ninh Thư tay đẩy ra, phủi phủi mình ống quần, tựa như là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Mắt liếc thấy Ninh Thư, cao quý lãnh diễm nói, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là ỷ lại vào ta. Tốt xấu chúng ta cũng là có chút điểm cùng chung hoạn nạn cách mạng hữu nghị. Ngươi đại khái không biết ta cỡ nào đáng thương. Ta bị người nhà từ bỏ, bị ném, bỏ đời sau, lại phát hiện mình căn bản chính là cha mẹ thân sinh khuê nữ. Hiện tại lại đắc tội toàn trường nữ thần. Nữ thần động động ngón tay cũng có thể diệt ta. Người nói ta đáng thương không đáng thương. Toàn trường đều chế giễu. Ta bị người đánh ngược lại chụp học phần. Nói, Ninh Thư đều cảm thấy nguyên chủ thật tốt khổ cực a. Là rất cầu huyết, cũng rất có thể tìm đường chết. Sau đó thì sao? Ngoặc kép, giáo y nhìn xem Ninh Thư. Ngươi tìm đến ta làm gì? Nàng nói nhiều như vậy, nàng muốn tìm xin giúp đỡ ý nguyện biểu đạt đến mức không đủ mãnh liệt. Ninh Thư rút ra khăn tay, tỉnh tỉnh nước mũi, nói ra, có thể hay không đem thương của ngươi cho ta mượn. Giáo y nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, ôm lấy khóe miệng cười lạnh, phủi phủi mình, áo trắng áo dài, nói ra, ta tại sao muốn cho ngươi mượn, coi như cho ngươi, mượn, ngươi sẽ dùng sao, sẽ không dùng ta có thể học. Ninh Thư kích động nói, đây là tính mệnh, du quan sự tình, đại thúc, nếu như không phải cùng đường mạt lộ, ta sẽ không tới tìm ngươi. Ninh Thư cảm thấy mình cũng là rất liều, vì có thể mượn đến đồ vật bảo mệnh, một điểm tiết tháo cũng không cần. Giáo y híp mắt nhìn xem Ninh Thư, hỏi, ngươi nói ngươi đắc tội với ai? Ai? A, là nữ thần Lăng Tuyết. Ninh Thư nháy mắt nhìn xem giáo y, gần nhìn, cái này giáo y làn da thật tuyệt, như là bạch ngọc, không có lỗ chân lông, đắc tội một người nữ sinh, thế mà muốn dùng thương. Giáo y kính mắt hiện lên, tiết ánh sáng trắng sáng, không phải liền là một người nữ sinh a? Sao có thể gọi không phải liền là cái nữ sinh a? Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, tiến đến giáo y bên cạnh, nói ra, Lăng Tuyết cũng không phải người bình thường, nói chuyện cứ nói, áp sát như thế làm cái gì? Giáo y lệch ra thân thể, ghét bỏ nói, ngọa tào, cùng gia hỏa này câu thông thật buồn ngủ quá khó a. Luôn luôn chú ý một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ninh Thư lui về sau lui nói ra, Lăng Tuyết cũng không phải người bình thường, ta biết, ngươi không phải mới vừa nói qua rồi sao? Giáo y cau mày, ngươi thích một câu lặp lại hai lần. Đại ca, van cầu ngươi bắt được nặng điểm được không đi? Ninh Thư cảm thấy ra hỏa này đang đùa mình, thế nhưng là bị chơi xỏ cũng không có cách nào. Ai bảo nàng liền chỉ biết là gia hỏa này trên người có đồ tốt. Giáo y nhìn xem Ninh Thư sụp đổ thần sắc, nói ra, người nói Lăng Tuyết không phải người bình thường là có ý gì? Chẳng lẽ lại nàng là siêu nhân Spider-Man hoặc là Iron Man? Ninh Thư a còng thăng đô la phần trăm em sao không? Lăng Tuyết là thần tiên, có thể cách không giết người. Ngươi tin hay không? Ninh Thư biểu lộ nghiêm túc, vốn cho rằng đối phương nghe được nàng sẽ cười ha ha. Không nghĩ tới giáo y, thế mà vẻ mặt thành thật, nói ra, nói không chừng là cái yêu đâu. Ninh Thư, a, có thể xác định tên vương bát đản này là thật đang trêu chọc nàng. Nàng rõ ràng nói chính là tương đương nghiêm túc sự tình, mạng người quan trọng a. Ninh Thư cảm thấy có loại thế nhân đều say ta độc tỉnh tịch mịch cảm giác. Ninh Thư đều gấp ngoài miệng nổi lên, không giúp đỡ liền kéo đến trêu đùa, người chơi rất vui a. Ban đêm ta đi tìm ngươi, giáo y nói. Ninh Thư vội vàng vòng ngực, nói ra, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta là cô nương. Tốt. Giáo y rút lấy khóe miệng cười nhạo, không muốn đồ vật, muốn, đương nhiên muốn. Ninh Thư vội vàng nói, ban đêm ta quét dọn giường chiếu hoan nghênh ngươi đến. Giáo y, đạt được giáo y đại thúc khẳng định trả lời, Ninh Thư lại đối mặt Lăng Tuyết lạnh lùng sát khí ánh mắt, trong lòng không tái phát hư, thậm chí còn có thể chừng trở về. Nhìn thấy Lăng Tuyết khó chịu biểu lộ, Ninh Thư biểu thị trong lòng rất thoải mái, Lăng Tuyết trong lòng biểu thị nàng đối Ninh Thư tha thứ đã đến cực điểm. Nếu như trước đó cố kỵ đến cái này Lâm Giai Giai là A học sinh nếu như mất tích sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Hiện tại nàng đã là lẻ loi một mình, sau lưng cũng không có gia tộc hậu trường cho nàng chỗ dựa, là thời điểm để nàng biến mất. Mỗi ngày dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem mình, Lăng Tuyết biểu thị, cái này sâu kiến ánh mắt, quá đáng ghét, hữu dụng bị người xem thấu ảo giác. Ninh Thư là không biết nữ chính quân cũng định để nàng lăn ra trường học. Nàng, bây giờ lòng tràn đầy chờ mong giáo y đến, nếu như trên tay có cái đồ vật bảo mệnh, đối với thao đản nhiệm vụ cũng có thể có chút lòng tin hoàn thành. Hết chương.